Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 47, 47, ta chính là khách hàng đầu tiên trong cửa tiệm của ông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hương vị gì thế? Bộ Ly Ca hít hít cái mũi, vẻ mặt có chút tò mò. Ở bên cạnh hắn ta còn có Giang Thánh Quân đi theo. Rõ ràng lúc trước vẫn còn là dáng vẻ không hợp nhau. Hôm nay hai người này lại giống như là bạn bè thân thiết. Cùng nhau đi tới chỗ Lạc Xuyên. Chẳng lẽ là ông chủ lại có mặt hàng mới? Ánh mắt Giang Thánh Quân sáng lên, phấn khích suy đoán. Chắc chắn là vậy. Bộ Ly Ca gật đầu xác định. Hai người có chút hưng phấn đi đến cửa hàng. Đập vào tầm mắt là năm tên đại hán đang ngồi xổm ở ngoài cửa. Đương nhiên, còn có Lạc Xuyên đang nằm trên ghế dựa bên cạnh. Bộ huynh, người nhìn thứ đồ trong tay bọn họ kia. Giang Thánh Quân chỉ vào ly mì ăn liền trong tay đám người Chu Hổ. Nuốt nước bọt nói. Lúc này, trong không khí tràn ngập một mùi hương đặc biệt, vô cùng mê người. Ông chủ thật là, có hàng mới mà lại không nói cho chúng ta biết. Bộ Ly Ca bĩu môi, oán thầm, ông chủ, đây chẳng lẽ là mặt hàng mới sao? Hai người đi đến trước mặt Lạc Xuyên. Bộ Ly Ca tò mò hỏi. Lạc Xuyên gật đầu, đúng vậy, Tử Yên tỷ, chúng ta mỗi người mua một ly mì ăn liền, cũng muốn cả Coca-Cola và thanh cay. Sau khi hai người đi vào cửa hàng, nhìn thấy Yêu Tử Yên đang ngồi sau quầy ăn mì, Đồng Thanh nói, tự mình đi lấy đi, nhớ đưa linh tinh cho ta. Yêu Tử Yên liếc mắt nhìn hai người một cái rồi nói. Sau đó, hai người lập tức đi đến trước kệ hàng mì ăn liền. Chà, tăng tốc độ tu luyện lên gấp 10 lần, liên tục trong một giờ. Hàng hóa trong cửa hàng của ông chủ chưa từng khiến ta thất vọng. Sau khi đọc giới thiệu về mì ăn liền, Bộ Ly Ca không khỏi hít một hơi lạnh. Nếu mỗi ngày đều có mì ăn liền này hỗ trợ tu luyện, chỉ cần thiên phú không có vấn đề gì là có thể thoải mái tiến vào cảnh giới thần hồn. Bộ huynh, vừa nãy ta thấy bọn họ ăn mì, hình như còn phải dùng nước nóng. Giang Thánh Quân nghĩ đến cảnh lúc trước nhìn thấy, cau mày nói, nước nóng. Bộ Ly Ca cũng có chút nghi ngờ. Nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, Yêu Tử Yên chỉ vào máy đun nước trong góc. Nước nóng ở kia, phí mỗi lần sử dụng là 100 linh tinh. Bộ Ly Ca, Giang Thánh Quân, thật xấu xa. Đây là suy nghĩ chân thật trong lòng hai người. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Thánh Quân và Bộ Ly Ca cũng bưng mì ăn liền ngồi xổm trước cửa hàng. Bây giờ oán giận về nước nóng trong lòng bọn họ đã sớm biến mất hoàn toàn. Đùa à, dùng nước suối sinh cơ làm nước nóng, chỉ bán ra 100 linh tinh. Thế này với tặng không có gì khác nhau. Các ngươi cũng là nghe Ngụy Khinh Trúc mà tìm đến cửa hàng này à? Chu Hổ nhìn hai người, tò mò hỏi. Đương nhiên, đây chỉ là thuận miệng hỏi thăm mà thôi. Khí chất phú quý của hai người trẻ tuổi này không phải là lính đánh thuê bọn họ có thể so sánh được. Hơn nữa, phục sức trên người nhìn qua đều rất sang trọng. Ngụy Khinh Trúc, có lẽ là khách hàng trong cửa hàng của ông chủ. Bộ Ly Ca đoán trong lòng. Không phải, ta tự mình tìm được cửa hàng này. Bộ Ly Ca lắc đầu nói. Nói đúng hơn, ta chính là khách hàng đầu tiên của cửa hàng này. Nói đến đây, trong lòng Bộ Ly Ca còn có một niềm tự hào. Thì ra là thế, Chu Hổ có chút sáng tỏ. Gật đầu, bộ huynh, sao ngươi tìm đến cửa hàng này được vậy? Giang Thánh Quân hiếu kỳ. Đó là một buổi chiều tà nắng đỏ như máu. Ánh mắt Bộ Ly Ca nhìn về phía trước, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Mọi người cẩn thận nghe Bộ Ly Ca giải thích, bởi vì bọn họ đều rất tò mò về khởi nguyên Thương Thành. Cách chương.